Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2264, chương 2293. Cẩn thận Tử Vân Tiêu. Thủy gia, một chỗ biệt viện bên trong, một đám lão giả mặt lộ vẻ sợ hãi biểu lộ, cung kính quỳ gối một cái trung niên, cùng một thanh niên trước người. Người trung niên này cùng thanh niên, dĩ nhiên chính là Hạc Bình cùng Tử Vân Tiêu, đạm mạc liếc nhìn một chút mọi người. Tử Vân Tiêu tựu nhắm mắt lại, khó được đi để ý tới Tả gia các trưởng lão. Người tới nói, Vương Khuông bị ai giết đi? Hạc Bình liếc nhìn một chút mọi người, liền lộ ra lãnh trầm biểu lộ, đưa tay chỉ hướng một vị thủy gia trưởng lão. Tại Hạc Bình chất vấn dưới, vị này thủy gia trưởng lão lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nói, vị đại nhân này, cầu ngươi thêm vào chúng ta đi, chúng ta là thật không biết, đồ đê tiện, không biết sống chết. Nhìn thấy vị này thủy gia trưởng lão biểu hiện, Hạc Bình ánh mắt phát lạnh, đưa tay hướng về phía trước người một trưởng oanh ra. Tại Hạc Bình phẫn nộ một trưởng dưới, thủy gia vị trưởng lão này chính là mắt trợn tròn ngã xuống đất, đem vị này thủy gia trưởng lão đánh chết. Hạc Bình ánh mắt lại xem một người khác, lập tức đem người kia dọa đến thần hồn xuất khiếu. Ta nói, tại Hạc Bình lạnh lùng ánh mắt dưới, cái này một vị thủy gia trưởng lão không dám che giấu, kinh hoàng nói, đánh giết Vương Khuông tộc trưởng người chính là Tạo Hóa Tiên Cung cung chủ Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân nghe được vị này thủy gia trưởng lão lời nói, bên cạnh một mực từ từ nhắm hai mắt Tử Vân Tiêu bỗng nhiên đem con mắt mở ra, đi theo một cỗ khí thế kinh khủng liền từ Tử Vân Tiêu trên thân phát ra, hướng phía thủy gia các trưởng lão áp đi. Thấy được Tử Vân Tiêu biểu hiện, Hạc Bình mặt lộ vẻ nghi ngờ biểu lộ, hỏi, Vân Tiêu Thánh Tử, hẳn là ngươi biết Mạc Thanh Vân, không tệ. Nghe được Hạc Bình tra hỏi, Tử Vân Tiêu nhẹ gật đầu, một mặt lãnh sắc nói, hắn chính là ta tộc muốn người truy sát, nghĩ không ra hắn lại này sáng lập tông môn, thật đúng là vượt quá dự liệu của ta. Cái gì hắn liền là ngươi muốn người truy sát? Nghe được Tử Vân Tiêu trả lời, Hạc Bình trên mặt chất đầy kinh ngạc, để tin tức này cho sợ ngây người. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Hạc Bình liền lộ ra cười lạnh, trong lòng dâng lên một cỗ đắc ý. Hắn thấy Mạc Thanh Vân lọt vào ám chi ma tộc truy sát, đối phó tựu nhẹ nhõm nhiều. Hắn không tin tưởng, tại ám chi ma tộc truy sát dưới, Mạc Thanh Vân còn có thể bảo trụ mạng nhỏ. Thánh Tử, nếu biết Mạc Thanh Vân thân phận, chúng ta muốn đi giết hắn sao? Hạc Bình một mặt cung kính biểu lộ, hỏi đến Tử Vân Tiêu ý nghĩ, một bộ dùng Tử Vân Tiêu nghe lời răm rắp dáng vẻ. Nghe được Hạc Bình tra hỏi, Tử Vân Tiêu lắc đầu, nói, Mạc Thanh Vân nhiều thủ đoạn, giảo hoạt đa dạng, không có thập toàn nắm chắc, chúng ta trước không nên khinh cử vọng động, miễn cho không cẩn thận đả thảo kinh xa. Nhìn thấy Tử Vân Tiêu dáng vẻ khẩn trương, Hạc Bình biểu lộ cũng ngưng trọng, ý thức được Mạc Thanh Vân khó chơi. Đối với Tử Vân Tiêu thực lực, hắn đã là vô cùng rõ ràng, không thể so với Qua Phong lão tiên yếu. Dùng Tử Vân Tiêu như thế thực lực cường đại, đều không có niềm tin tuyệt đối chém giết Mạc Thanh Vân. Có thể thấy được Mạc Thanh Vân cỡ nào khó đối phó. Giờ khắc này, Hạc Bình trong lòng xem như minh bạch, vì sao Vương Khuông sẽ bị Mạc Thanh Vân chém giết, liền Tử Vân Tiêu đều cảm thấy nhức đầu người. Vương Khuông chết tại trong tay của hắn, cũng là xem như chết được không oan. Thánh Tử, nếu nói như vậy, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Nghe được Tử Vân Tiêu ý nghĩ, Hạc Bình một mặt xin chỉ thị biểu lộ, chờ đợi lấy Tử Vân Tiêu chỉ thị. Tại Hạc Bình hỏi thăm dưới, Tử Vân Tiêu đứng lên, nói, chúng ta về trước Tù Nghiêu trong thánh điện, bằng nhanh nhất tốc độ triệu tập nhân thủ. Đến lúc đó nhất cử sập diệt tạo hóa tiên cung. Tử Vân Tiêu lời nói xong, hắn tự hướng thủy ra bên ngoài bay đi, chuẩn bị hướng Tù Nghiêu thánh điện trở về. Thấy được Tử Vân Tiêu cử động, Hạc Bình vội vàng đi theo, cùng hắn cùng một chỗ hướng Tù Nghiêu thánh điện trở về. Tạo hóa tiên cung, Mạc Thanh Vân trong viện, nhìn như vậy đến, hẳn là Tù Nghiêu thánh điện người đến. Nghe xong Ngự Khuyết một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân lập tức nghĩ tới một loại khả năng, theo trên băng ghế đá đứng lên, nói, nếu nói như vậy, chúng ta liền đi qua nhìn một chút, cùng Tù Nghiêu thánh điện người sẽ lên một hồi. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, dù sao là trốn tránh không được, chẳng bằng đi chính diện ứng đối. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự hướng ngoài viện đi đến. Tử Khuyết thấy thế vội vàng đuổi theo, theo tạo hóa tiên cung bên trong ra. Tử Khuyết tự mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, nói, chủ nhân, căn cứ ta vừa rồi cảm ứng, cuối cùng người bị giết là Thủy Gia trưởng lão. Chúng ta đi trước Thủy Gia xem một chút đi. Tử Khuyết lời nói rơi xuống, hắn liền ở phía trước dẫn đường, hướng phía Thủy Gia chạy tới. Thủy Gia cự ly tạo hóa tiên cung không xa, tại Mạc Thanh Vân hai người đi đường dưới, cũng không lâu lắm đã đến Thủy Gia. Mạc Thanh Vân hai người tới Thủy Gia bên trong, bọn hắn tự triệu tập Thủy Gia trưởng lão, hỏi thăm vừa rồi Thủy Gia phát sinh sự tình. Tham kiến chủ nhân, Mạc công chủ. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân cùng Tử Khuyết, Thủy Gia các trưởng lão cung kính hành lễ, hướng Mạc Thanh Vân hai người quỳ xuống lại, đứng lên đi. Nhìn thấy Thủy Gia tất cả trưởng lão cử động, Mạc Thanh Vân đạm mạc phất phất tay, nói, đem Thủy Gia vừa rồi chuyện phát sinh, như thật hướng chúng ta giảng thuật một lần, không được có nửa điểm hư giả, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, vừa rồi đổi trác Mạc Thanh Vân trưởng lão, lập tức dọa đến quỳ trên mặt đất, cầu khẩn nói, chủ nhân, Mạc công chủ, còn xin ngươi tha ta một cái mạng chó, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ ha. Ừ, nhìn thấy người trước mắt này biểu hiện, Tử Khuyết lập tức nhướng mày, quay đầu nhìn về phía một vị Thủy Gia trưởng lão, nói, nước Nghệ trưởng lão, vừa rồi Thủy Gia phát sinh sự tình, ngươi đến cho chúng ta giảng thuật một lần. Rõ, nghe được Tử Khuyết mệnh lệnh, nước Nghệ trưởng lão lên tiếng, liền bắt đầu báo cáo sự tình vừa rồi. Theo nước Nghệ trưởng lão không ngừng giảng thuật, Mạc Thanh Vân hai người sắc mặt tự trở nên càng phát khó coi. Chỉ chốc lát, nước Nghệ trưởng lão liền đem chuyện đã xảy ra, không chút nào để lọt nói một lần. Muốn chết, biết rõ sự tình đi qua, Tử Khuyết ngay lập tức mặt sắc tối đen, đưa tay đem cầu xin tha thứ trưởng lão oanh sát. Tử Khuyết oanh sát cầu xin tha thứ trưởng lão lúc, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, nói, nghĩ không ra, ám chi ma tộc lại hợp Tù Nghiêu thánh điện liên hợp. Đối phó ngược lại là hơi rắc rối rồi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tử Khuyết lông mày cũng khóa chặt, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Chuyện hắn lo lắng nhất, rốt cục tiến đến, để hắn đi trợ giúp Mạc Thanh Vân chém giết chính mình các tộc nhân. Hắn thật sự là có chút không tình nguyện. Thấy được Tử Khuyết biểu lộ, Mạc Thanh Vân đoán được ý nghĩ của hắn, nói, liên quan tới đối phó Tử Vân Tiêu sự tình, ta cũng không sẽ để cho ngươi nhúng tay. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần thay ta trấn thủ tạo hóa tiên cung, bảo vệ tốt của ta các tộc nhân là đủ. Đa tạ chủ nhân thông cảm. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tử Khuyết cảm kích chắp tay một cái, liền không nói gì nữa. Hiểu rõ chuyện đã xảy ra, Mạc Thanh Vân liền không nguyện ý dừng lại thêm, đứng dậy hướng Thủy Gia đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân hai người liền rời đi, lưu lại tâm thần chưa định Thủy Gia các trưởng lão.